Pokemon Du Ký, chương 19, Thiếu niên thiếu nữ và câu chuyện về đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều ở thành phố Cerulean Black theo chân Misty đi dạo khắp nơi nghe những chuyện kể về danh nhân nơi đây. Nhìn những địa điểm đẹp, chơi những trò chơi ở hàng quán bên đường, hai người nhiệt nhiệt náo náo tham gia đủ mọi trò chơi. Từ thi Pokemon bắn đĩa bay, chơi gắp hình thú nhồi bông sai đắc. Lần la cửa hàng vớt quả táo bằng miệng hay quán game Pokemon bên đường. Cho tới xem biểu diễn xiếc Pokemon ngoài trời, thời gian nhanh chóng trôi qua, thấy trời đã dần tối cả thành phố lên đèn, Misty vội lôi kéo Black đi tới trung tâm thành phố, nơi đây sẽ diễn ra hoạt động lớn nhất lễ hội năm nay. Thi đấu Pokemon Surf, lướt sóng, mỗi một suất dự thi gồm 2 Pokemon, trong đó bắt buộc phải có một Pokemon nước tham dự, nó sẽ đảm nhiệm trở trên vai một Pokemon khác, và cả hai tham gia thi bơi về đích. Tất nhiên, Pokemon nước bắt buộc làm nhiệm vụ thi bơi, còn Pokemon được chở có tác dụng ngăn cản đối thủ. Vừa đi theo chân Misty vượt qua đám đông vừa nghe kể tỉ mỉ thêm về luật lệ của cuộc thi. Lúc này càng đi về trung tâm thành phố đám người lại càng đông. Black nhanh tay bắt chặt tay của Misty, vốn đang nói chuyện hăng say Misty hơi khựng lại, tiếp theo nhanh chóng nói tiếp như chưa có gì từng xảy ra. Tay nắm tay đi giữa dòng người, cảm giác mịn màng ấm áp từ bàn tay truyền lại. Bên tai là tiếng huyên náo của đám đông, một thứ tình tự nổi lên bao phủ giữa hai người, cả hai dần im lặng bước chân, lặng lặng cảm nhận giây phút này. Đêm nay là một đêm thật đẹp, tới gần nơi đăng ký, Black đề nghị hai người góp chung tham gia. Misty gật đầu đồng ý, năm nay yêu cầu cũng không mấy khác biệt, vẫn là không cho dùng Pokemon có thể phi hành, lơ lửng. Làm Pokemon ngăn trở, vì vậy sau khi bàn bạc cả hai nhanh chóng xác định đội hình gồm Pikachu và Starmie. Sắp xếp như vậy nhằm lợi dụng việc đám Pokemon nước bất lợi hơn khi chịu tấn công từ Pokemon hệ điện như Pikachu. Starmie thì cũng có thể bay lên tránh cho bị điện giật lây. Ngoài ra, Starmie còn là loài san hô lưỡng thể. Chỉ cần viên đá ở giữa không bị thương, dù gặp phải chia lìa thân thể Starmie cũng có thể dễ dàng lành lại. Này đặc tính cũng coi như khá biến thái. Cả quá trình hai người vẫn tay trong tay không rời. Bất quá cả hai đều lơ là đi không chú ý chi tiết đó. Cuộc đua sắp bắt đầu, các cặp tuyển thủ bắt đầu lộ diện, cặp đôi của Misty và Black cũng không gây ra được quá nhiều chú ý, mọi người đều tập trung nhìn về phía cặp đôi Gyarados và Cubone. Nhìn cặp đôi này, Black cũng phải than thở đối thủ không dễ trêu. Gyarados có sẵn đặc tính đe dọa, lát nữa bắt đầu bơi nhiều Pokemon sẽ bị nó ẩn hình thuộc tính dọa sợ mà tốc độ khó đạt tới đỉnh cao. Ngoài ra tốc độ surf của nó cũng không chậm. Cubone với khúc xương hoạt động như boomerang gõ đầu đối phương xong quay lại quả là hết chê. Ngoài ra còn vài đối thủ cũng không kém. Một cặp Tentacruel cùng Bensprout tốc độ tuy không nhanh nhưng lại chắc chắn. Quy tắc có nêu ra Pokemon ngồi trên nếu bị rớt xuống nước sẽ bị thua. Nghĩ vậy, nhìn Cubone giang hai chân ngắn cũn cỡn của mình ngồi trên lưng Gyarados, Black cười cười. Khả năng lát nữa nó bị đánh rớt xuống nước không chừng. Còn lại xuất hiện một đám như Goldin, Seeking. Trở trên lưng đa chủng loại Pokemon, chúng là loài khá phổ biến đồng thời tốc độ khi thi đấu không kém. Bởi vậy khá dễ gặp trong cuộc thi, một vài loài có khả năng sớp nhưng khó có thể mang thêm đồng đội cũng ít được sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đám, Black còn thấy một con Dewgong lưng mang một bé con Clefable màu phấn hồng rất đáng yêu. Nhìn vậy làm Black nghĩ tới sau này có thể tìm bắt một bé siêu tặng cho Misty. Tiếng còi trận đấu vang lên. Giờ phút này huấn luyện viên chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân đám Pokemon rồi. Misty và Black cũng bắt đầu tham gia cổ vũ giống những người xung quanh. Vừa khởi đầu là tiếng gầm đe dọa của Gyarados, quả nhiên, một đám Pokemon nước e sợ dẫn tới chậm lại tốc độ. Trên khán đài tiếng hư thanh vang lên, khả năng mọi người cũng không thể làm gì. Dẫn đầu bây giờ là nhóm Gyarados và Cubone, tiếp theo sau là Dewgong và Clefable. Tốc độ chúng khá nhanh. Pikachu và Starmie đang xếp thứ 3, cặp Tentacruel, Bensprout mà Black chú ý hiện đang lẫn trong đám đông theo sau. Nhanh sau đó, chặng đường đầu kết thúc thứ tự không thay đổi. Tiếp theo là tránh chướng ngại vật, này cũng là lúc để các đội tăng cường ngăn cản đối phương. Những chỗ nhô lên, hay những thanh xà ngang chặn trên mặt nước, súng phun nước từ nơi nào đó bất chợt phun ra. VV còn phải chịu đòn tấn công cản trở từ đối thủ. Tất cả làm cho đoạn đường tràn đầy kịch tính. Trên khán đài, nhìn Pikachu điện giật rơi đối thủ phía sau, Misty và Black hào hứng hô lên. Hiện tại rất khó có cặp nào vượt qua được chúng, Phía trên là tranh đua của Cleverbo và Cubone. Cleverbo đang dùng metronome, vùng chỉ tay, gọi các đòn tấn công ngẫu nhiên về phía Cubone. Nhìn nó gọi ra Watergun, súng nước, suýt chút nữa làm Cubone rơi khỏi lưng Gyarados mà Black buồn cười. Cuối cùng, cuộc đua cũng kết thúc, dù rất cố gắng nhưng Pikachu và Starmie vẫn chỉ xếp thứ hai. Này là tranh thủ lúc cặp Cleverbo và Dewgong bị Cubone đánh lùi lại. An ủi cảm xúc hạ xuống vì thua cuộc, Black đưa Misty về tới nơi ở đứng trước cửa nhà. Lưu luyến rời tay trong chốc lát, Black lên tiếng, nếu không chúng ta đi hóng gió chốc lát đi. Misty nghe vậy ngạc nhiên, đi hóng gió, Black gật gật đầu, xem tớ đây, cho gọi ra Raihon, cả người nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng, cậu đưa tay về phía Misty. Thế nào công chúa của tôi, sẵn sàng lượn quanh thành phố chưa? Misty nhấp nháy mắt nhìn tất cả. Tất nhiên, tóm chặt tay, Misty leo lên lưng Raihon, cảm nhận ấm áp ôm sau lưng, vỗ vỗ phía dưới Pokemon, Black lớn tiếng hô lên, sẵn sàng chưa, sẵn sàng, Misty tiếng cười đáp lại, đi nhé, Pika, thành phố đêm khuya thiếu nam thiếu nữ không cưỡi Ferrari, Mercedes. Ngồi trên lưng Raihon, tay trong tay, vừa nói nhỏ nhẹ cho nhau nghe những lời tâm tình thầm kín. Mùa xuân đang về đến với nơi này, cách chương.